Thân hình Vô Lâm khẽ động, trong nháy mắt khi mà hai phân thân kia phóng ra pháp bảo, tốc độ hắn cực kỳ nhanh, lập tức đã tới trước mặt của chúng. Cùng lúc đó, hai tay hắn sử dụng pháp quyết trong ký ức của cổ thần, miệng thì quát: "Phá!" Ngay lập tức, một luồng lực đẩy rất là kỳ dị xuất hiện ở giữa thủ quyết trên hai tay của Vương Lâm. Lực đẩy này vừa xuất hiện, pháp bảo của hai phân thân lập tức bị một luồng gió quái dị thổi làm cho lay động, không tự chủ được mà phải ngừng lại một chút. Tiếp đó, thân mình Vương Lâm như là một đạo sao băng mạnh mẽ xông về phía hai phân thân. Sắc mặt hai phân thân khẽ biến, ngay lập tức chắp hai tay lại thành pháp quyết giống hệt như là hắn. Lúc đó Vương Lâm đã không một chút do dự mà đụng trúng một phân thân. Phân thân đó thì lập tức vỡ tan, hóa thành bột đá mà tiêu tán trong không trung. Mục tiêu mà Vương Lâm nhắm tới chính là phân thân đã phóng ra cuốn tranh thần bí. Đối với hắn mà nói, cuốn tranh đó rất là thần bí. Hắn sợ rằng sẽ có chuyện bất trắc xảy ra nếu phân thân đó tiếp tục phóng ra bảo vật này. Phân thân còn lại thì sử dụng độc kiếm, tiếp tục nhằm về hướng của Vương Lâm mà đâm tới. Trong khoảnh khắc phi kiếm đâm tới, ánh mắt Vương Lâm lóe lên. Thân thể thì không ngừng chuyển động tay phải, vẽ lên không trung một vòng tròn. Ngay lập tức thì một đạo tàn ảnh cấm chế xuất hiện. Cấm chế này lóe lên màu đen, sau khi mà xuất hiện thì nhanh chóng biến thành rất là to, hiện ngay phía sau Vương Lâm, chặn ngay trước mũi kiếm đang đâm tới. Tiếp đó, Vương Lâm lao phụt đến, hút vào phân thân còn lại. Phân thân đó thấy tình hình không ổn, nhanh chóng lùi lại phía sau. Cứ như vậy, kẻ trước người sau tạo nên cảnh tượng rượt đuổi. Nhưng phân thân đó hiển nhiên là không cách nào có thể phục chế được một loạt những biến đổi do truyền thừa của cổ thần trọng tổ lại thân thể. Cho dù là về tốc độ hay là độ mạnh mẽ của thân thể đều không thể so sánh được với cả bản tôn. Do đó chỉ trong khoảnh khắc, phân thân đó đã bị Vương Lâm đánh trúng, toàn bộ cơ thể đã bị vỡ nát. Vương Lâm vẫn không giảm tốc độ. Sau khi nghiệm chứng thân thể và cực cảnh thần thức, hắn không muốn lãng phí thời gian ở nơi này nữa. Toàn thân như hóa thành một tia sét ầm ầm xông về phía trước. Vương Lâm chạy một mạch hết quãng đường còn lại khoảng 70 dặm. Những tiếng nổ như là xé trời vang lên bên cạnh hắn. Cùng lúc đó trước mặt hắn xuất hiện mấy phân thân. Những phân thân này còn chưa kịp xuất hiện hoàn toàn đã bị Vương Lâm đâm phải mà tiêu tan. Thậm chí ở một số ở xa cũng không thoát được. Cực cảnh thần thức của hắn lần lượt bị tiêu diệt dưới ánh đèn màu hồng vừa lóe lên đó. Hơn 70 dặm không có bất kỳ một phân thân nào có thể ngăn cản được Vương Lâm cho dù chỉ là nửa bước chân. Thân thể Vương Lâm như là trẻ tre xông ra khỏi toái tinh loạn. Đối với người khác thì toái tinh loạn này có uy lực vô cùng. Nhưng đối với cả Vương Lâm mà nói, nơi này không có cách nào để phục chế được cực cảnh thần thức của hắn. Không cách nào có thể phục chế được thân thể của cổ thần của hắn. Vậy thì nơi này đã mất đi tác dụng của nó rồi. Kỳ thực toái tinh loạn hiển nhiên là do một thứ thuật thần thông cực mạnh tạo thành. Chỉ có điều cực cảnh thần thức của Vương Lâm là vật nghịch thiên nhất trong thiên hạ. Thần thông này không có cách nào có thể phục chế cả. Điều này cũng không có gì là kỳ lạ. Còn về thân thể của cổ thần, nếu như toái tinh loạn có thể phục chế được, vậy thì cổ thần cũng không là cái gì thần bí nữa. Tu vi của tu sĩ sắp đạt đại thần thông toái tinh loạn này căn bản không thể so sánh được với cổ thần, do vậy làm sao có thể phục chế được. Người có cực cảnh thần thức và thân thể cổ thần như Vương Lâm đây, trong khoảnh khắc xông ra khỏi toái tinh loạn, trong lòng cảm thấy dấy lên một chút kích động. Trước khi đi vào cổ thần chi địa, hắn chính là người đứng đầu trong những số tu sĩ kết đan kỳ. Bây giờ không những hắn có được cấm chế, lại còn có được thân thể cổ thần. Ngoài ra cực cảnh thần thức cũng sinh ra hồn hạch. Như vậy tuy nói Vương Lâm không thể sánh bằng Nguyên Anh kỳ, tuy nhiên hắn có thể tự tin rằng đánh không lại họ, nhưng khả năng để tự vệ thì hắn có thừa. Ngoài ra từ tận đáy lòng của mình, hắn cảm nhận được nếu như phải đối đầu với cả Nguyên Anh kỳ thì hoàn toàn không phải không có cơ sở để chiến thắng. Hắn tin rằng trong 3 kỳ sơ, trung và hậu của Nguyên Anh cảnh giới, nếu như hắn vận dụng linh hoạt các loại thần thông, thêm vào đó là các pháp bảo đã có, thì việc chiến thắng tu sĩ sơ kỳ không phải là quá khó khăn. Nếu như là trước đây hắn gặp phải tu sĩ Nguyên Anh kỳ thì cho dù có chạy cũng không thể thoát được, chỉ có một con đường chết mà thôi. Nói về sức mạnh của Nguyên Anh kỳ thì là xuất phát sau khi mà kết ra Nguyên Anh. Linh lực trong cơ thể có sự biến hóa vô cùng to lớn. Chỉ cần dùng một chút sức lực thôi là đã có thể thi triển đòn tấn công bằng tu vi toàn thân của kết đan kỳ. Ngoài ra thuật thần thông rõ ràng nhất của Nguyên Anh kỳ chính là thuấn di. Có được sự thần thông thuấn di là đã đạt được vị trí chí tôn trong tam cấp tu chân quốc. Mặt khác, pháp thuật của tu sĩ Nguyên Anh kỳ có thể thi triển cũng nhiều hơn hẳn Kết Đan kỳ. Thậm chí cùng một pháp thuật được thi triển thì uy lực của Nguyên Anh kỳ cũng gấp trăm, gấp nghìn lần Kết Đan kỳ. Có thể nói, trong lịch sử của toàn bộ tu chân giới, hiếm có tu sĩ Kết Đan kỳ chiến thắng được Nguyên Anh kỳ. Cho dù là có được pháp bảo nghịch thiên thì cũng không có tác dụng gì lớn, nhiều nhất thì cũng chỉ có thể tự bảo vệ mình mà thôi. Suy cho cùng thì việc sử dụng pháp bảo có liên quan mật thiết với cả tu vi. Nguyên Anh kỳ chính là thước đo chuẩn mực trong toàn bộ tu chân giới. Chỉ khi kết giao Nguyên Anh thì mới được đứng vào trong những người mạnh nhất của tu chân giới. Từ đó có thể thấy mức độ quan trọng của Nguyên Anh kỳ đối với cả tu sĩ là như thế nào. Đồng thời, sự khác biệt giữa ba cảnh giới của Nguyên Anh cũng rất là lớn. Nếu như lấy con số để so sánh thì có thể nói sự khác biệt là hàng chục lần. Nói cách khác thì Nguyên Anh hậu kỳ tương đương với hàng chục Nguyên Anh trung kỳ và tương đương với hàng trăm Nguyên Anh sơ kỳ. Đây cũng chỉ là phép tính đơn thuần mà thôi, trên thực tế còn chưa tính đến những pháp bảo nữa. Trong lòng Vương Lâm chỉ đoán như vậy mà thôi, trên thực tế hắn hoàn toàn không thể xác định được bây giờ mình có thể đối đầu được với cả Nguyên Anh kỳ hay không. Nói như thế nào đi nữa thì với tu vi của hắn cũng chỉ là Kết Đan hậu kỳ mà thôi. Nhưng hắn đối với việc cực cảnh thần thức được tăng cường trong cổ thần, rồi cơ thể lại được trọng tổ lại như là cổ thần, thêm vào đó là rất nhiều pháp bảo trong túi trữ vật, tất cả những điều này đã khiến cho Vương Lâm cảm thấy có một chút đắc ý. Sau khi ra khỏi toái đinh loạn, ánh mắt của Vương Lâm chớp động. Hắn đã quyết định sẽ không đi làm những việc mà chỉ có kẻ điên mới làm, đó là tìm tu sĩ Nguyên Anh kỳ để xem trình độ của mình đã tăng đến đâu. Đối với Vương Lâm mà nói, hành động đó thực sự là quá ngu xuẩn. Ánh mắt của Vương Lâm đảo qua nhìn Tiền Côn và Vân Phi. Đối với hai người tu sĩ Kết Đan kỳ này, cho dù là trước khi đi vào cổ thần, hắn cũng đã chẳng coi ra cái gì, càng không nói đến bây giờ. Hắn không hứng thú can dự vào chuyện giữa hai người bọn họ. Chỉ có điều hắn có một vấn đề cần tìm người giải đáp thắc mắc. Giờ đây giọng hắn bình thản, từ tốn nói: "Thành gần đây nhất là ở đâu?" Trong khoảnh khắc khi mà Phương Lâm bước ra, vẻ mặt Tiền Côn lộ vẻ cung kính, trong lòng thì lo lắng vô cùng. Khi mà nghe thấy Phương Lâm hỏi, đang định trả lời thì không ngờ Vân Phi đã nhanh hơn hắn một bước mà đã nói mất rồi: "Tiền bối, trong vòng vạn dặm quanh đây thì không hề có một bất kỳ một thành trì nào cả. Nhưng đi khoảng hơn 3 dặm về phía tây thì có một tòa Kỳ Lân thành đó." Vân Phi vừa nói vừa lấy tay phải vuốt mấy sợi tóc vương trước mặt lên mang tai. Cái động tác yểu điệu này lập tức thể hiện sự hoàn toàn hấp dẫn đầy nữ tính. Đáng tiếc là động tác này không tạo được sự chú ý của Vương Lâm. Thấy ánh mắt của hắn không hề dừng lại trên thân thể của mình, từ đáy lòng của Vân Phi cảm thấy rất là thất vọng. Nhưng rất nhanh, nàng thấy được không cam lòng. Mặc dù biết mình không phải là tuyệt sắc giai nhân, nhưng đối với chuyện chăn gối thì cũng khiến cung chủ ma cung phải mê muội. Lúc này nàng âm thầm cắn răng, tận mắt nhìn thấy vẻ mặt bình thản của Vương Lâm sau khi hắn đi từ toái tinh loạn ra. Suy nghĩ của nàng đối với tu vi của người này hiển nhiên là chưa dừng lại ở đó. Thầm nghĩ nếu như có được sự che chở của hắn, thì cho dù là chủ nhân ma cung có tìm thấy cũng phải ngậm đắng nuốt cay mà thôi. Thậm chí nếu như là người này đồng ý giúp mình thì việc tiêu diệt ma cung cũng không phải là chuyện khó. Chỉ có điều tất cả những điều này chỉ là ảo tưởng của nàng mà thôi. Những suy nghĩ này của nàng hiển nhiên Vương Lâm không thể biết được. Giờ đây ánh mắt của hắn nhìn về phía tây, trầm ngâm hồi lâu rồi lãnh đạm hỏi: "Kỳ Lân thành này có tu sĩ hóa thần kỳ hay không?" "Không có, không có, làm gì có. Tiền bối, Kỳ Lân thành này không có tu sĩ hóa thần kỳ. Thực sự trong tu ma hải, không nói tới Kỳ Lân thành này, mà cả 10 tòa thành lớn nhất cũng không nhiều tu sĩ hóa thần kỳ đâu." Lần này đến lượt Tiền Côn cướp lời Vân Phi. Hắn thật sự tiếc vì đã để Vân Phi cướp lời trước, thầm nhủ nếu như lần này không nói thì làm cho tiền bối không vui sẽ thiệt thòi lớn. "Sao? Không có hóa thần kỳ?" Vô Lâm thì thào tự nói, ánh mắt chớp động. "Tiền bối, từ 20 năm trước, sau khi mấy lão quái hóa thần trong tu ma hải mất tích, thì toái tinh loạn này, trong tu ma hải tu sĩ hóa thần kỳ đã chẳng còn nhiều nữa." Tiền Côn vội vàng nói tiếp, nhưng sau khi hắn nói xong thì sắc mặt lập tức thay đổi, hai mắt mở to, dường như là vừa mới nghĩ ra được điều gì đó, nhìn chằm chằm Vương Lâm, nhưng rất nhanh hắn thấy toát mồ hôi hột. Vội vàng cúi đầu để che giấu, nhưng trong lòng lại dấy lên những cơn sóng lớn trước nay chưa từng có. Ánh mắt của Vương Lâm chớp động, ánh mắt lộ vẻ lạnh lùng nhìn Tiền Côn, ngữ khí thì như là âm phong từ tu la địa ngục bay ra, lạnh nhạt mà nói: 200 năm trước đã có những tu sĩ hóa thần kỳ nào mất tích ở trong toái tinh loạn này? Ánh mắt Vân Phi lộ vẻ ngây kinh ngạc. Cô ta cũng nhớ lại truyền thuyết 300 năm trước. Lúc này cô ta mím mím môi đỏ, đứng bên cạnh nói: Tiền bối, vạn bối có biết chút ít về chuyện này. 200 năm trước, cung chủ Độc Ma Cung Mạnh Khánh Phàm, thành chủ của Thất Mai Chi Địa Đoan Mộc Cực, tông chủ Huyền Thiên Tông Lục Dục Ma Quân, còn có hóa thần lão quái của Thiên Ma Động Cổ Đế, thì bọn họ đều là tề tựu và mất tích tại đây đó ạ. Truyền nhân của bọn họ trong hơn 200 năm đã đi qua nhiều lần tới đây để tìm kiếm, nhưng mà chưa hề tìm được manh mối nào cả. Vẻ mặt Vương Lâm như thường nhưng mà trong lòng lại ngẩn ra. 200 năm, không ngờ bản thân vào cổ thần chi địa đã được 200 năm rồi. Vương Lâm thu lại sự cảm khái của mình, ánh mắt nhìn vào Tiền Côn. Biểu hiện của hắn trước đây có chút cổ quái. Hơn nữa, hắn đã tự khai báo thân phận của mình là đệ tử của Độc Ma Cung. Lão tổ tông quán chính là Mạnh Đà Tử. Bị Vương Lâm nhìn thì Tiền Côn lập tức run lên, chân mềm nhũn, phịch một tiếng quỳ xuống đất kinh sợ mà nói: Tiền bối, vạn bối không biết gì đâu, và cũng không hề nói bừa, tiền bối xin tha mạng. Ánh mắt Vương Lâm lạnh như băng, liếc nhìn Tiền Côn một cái, giọng điệu thì âm trầm nói: Là sư tổ của ngươi sao? Thân thể Tiền Côn run lên. Nếu nói vừa rồi trong lòng hắn có chút hoài nghi thì giờ này đã tan thành mây khói. Phải biết rằng Độc Ma Cung Mạnh Khánh Phàm có hung danh cực lớn tại phụ cận của Tu Ma Hải. Tu sĩ bình thường từ trước tới nay khi mà nghe tới hắn đều phải cung kính gọi một tiếng Mạnh tiền bối. Và ngay cả những người đồng bối với hắn cũng phải gọi là Mạnh cung chủ. Không kể tu vi hắn đã đạt tới một cảnh giới hóa thần kỳ, điểm đáng sợ nhất của người này chính là một thân độc công. Có thể nói độc của hắn khó lòng phòng bị, vô sắc vô hình. Thường thường những người bị trúng độc cho tới khi mà chết thì vẫn không hiểu vì sao mình lại trúng độc. Hơn nữa tính tình của Mạnh Khánh Phàm rất là cổ quái, một lời không hợp liền giết sạch cả môn phái. Trước đây từng có một môn phái khổng lồ trong Tu Ma Hải. Tuy rằng trong những môn phái đó thì tu sĩ hóa thần kỳ không có, nhưng cũng có một vị tu sĩ nguyên anh hậu kỳ. Thực lực môn phái này cùng với cả Tu Ma Hải có thể coi là bá chủ một phương. Nhưng vì một đệ tử có tu vi nguyên anh trung kỳ của môn phái này trong lúc vô ý gặp Mạnh Khánh Phàm mà lại không nhận được thân phận của hắn, không ngờ dám cười nhạo hắn. Và đêm hôm đó thì Mạnh Khánh Phàm liền đơn thương độc mã tiến vào môn phái này. Một lúc sau khi hắn rời đi thì cả môn phái trên dưới 3.456 người, kể cả nội ngoại đệ tử, tạp dịch, thậm chí cả tu sĩ nguyên anh hậu kỳ kia cũng chẳng còn ai sống sót. Mạnh Khánh Phàm giết người xong lại thích lưu lại tên tuổi, kể rõ nguyên nhân. Vì vậy việc này mới được toàn bộ tu sĩ biết giới. Kể từ đó hung danh của Mạnh Khánh Phàm tại Tu Ma Hải thì không ai là không biết. Người có thể cao giọng hơn Mạnh Khánh Phàm trong Tu Ma Hải tuyệt đối có thể đếm trên đầu ngón tay. Bây giờ Tiến Côn nghe Vương Lâm nói thì trong lòng càng thêm chắc chắn về suy đoán của mình. Tiền bối, Mạnh lão sư tổ thật sự là sư tổ của vạn bối. Tiền Côn không dám giấu giếm nữa, vội vàng nói. Sau đó không đợi Vương Lâm đặt câu hỏi, hắn liền vội vàng đem hết mọi bí mật trong hành động của mình 3721 nói ra hết. Hóa ra năm trước Tiền Côn ngẫu nhiên nghe được cung chủ hiện nay nói về chuyện lão tổ Mạnh Khánh Phàm cũng không phải là mất tích mà là đã đi vào trong loạn tinh hải. Nghe nói đây là lần thứ hai lão tổ đi vào nơi này. Hơn nữa hắn còn nói nếu có một ngày trong loạn tinh hải xuất hiện một khe không gian khổng lồ như vậy, chứng tỏ lão sư tổ đã trở về. Việc này Tiền Côn vừa nghe thì đã ghi tạc trong lòng. Nhưng mà thời gian trôi qua việc này lại không liên quan tới lợi ích trực tiếp của hắn, cho nên hắn dần dần quên mất. Do vậy mà khi hắn nhìn thấy trong loạn tinh hải xuất hiện một khe không gian thì cũng chỉ có cảm giác hơi quen thuộc, nhưng vẫn chưa suy nghĩ nhiều. Nhưng sau khi hắn trả lời câu hỏi của Vương Lâm thì trong đầu như có một tia chớp lóe lên, lập tức hoàn toàn hiểu rõ mọi sự việc. Thế nên lúc đó sắc mặt hắn mới đại biến. Khe hở không gian mở ra trong toái tinh loạn, nhưng mà lão tổ lại không trở về. Thậm chí cả những tu sĩ có tu vi hóa thần kỳ 200 năm trước đi vào như là chủ nhân Thất Mai Thành Đoan Mộc Cực, tông chủ Huyền Thiên Tông Lục Dục Ma Quân, Thiên Ma Tán Nhân đều không có xuất hiện từ khe hở không gian này. Ngược lại lại chỉ có một thanh niên trẻ tuổi xa lạ bước ra. Điều này khiến cho hắn không khỏi nảy sinh đủ mọi loại liên tưởng. Vô Lâm nghe xong hơi trầm ngâm. Lúc này Tiến Côn lại càng lo lắng. Hắn lặng lẽ để tay phải lên túi trữ vật, sau đó âm thầm cắn răng, đột nhiên ném ra một nắm cát đen kịt. Cùng lúc đó thân thể hắn trong nháy mắt lùi lại phía sau, không dám quay đầu lại, cắm cổ chạy trốn. Đám cát đen thì mang theo một thứ mùi máu, sau khi mà xuất hiện liền phát ra những tiếng gào thét khe khẽ. Vương Lâm trong lòng thoáng hiện một tia châm chọc, hắn không né tránh mà vỗ tay lên túi trữ vật, lập tức độc kiếm liền bay ra. Độc kiếm vừa hiện ra thì ngay tức khắc liền xuyên qua đám cát đang phô thiên cái địa đánh tới kia vài lần. Trên đám cát liền xuất hiện lục hỏa, sau đó từng đợt tiếng vỡ vụn vang lên và cuối cùng tất cả đám cát đen biến thành lục vụ bị độc kiếm hấp thu. Hết thảy mọi việc phát sinh cực nhanh, cơ hồ chỉ trong nháy mắt sau khi Tiền Côn ném cát đen, quay mình bỏ chạy, độc kiếm của Vương Lâm đã hấp thu xong đám cát đen đó. Giờ phút này trong lòng Tiền Côn càng chấn động, mồ hôi lạnh ứa ra toàn thân. Hắn cắn răng thúc giục linh lực, vội vàng chạy trối chết. Ánh mắt Vương Lâm lạnh lùng điểm lên mi tâm một cái. Nhất thời từ trong tử phủ thức hải, từ hồn hạch bay ra một bóng đen. Tốc độ bóng đen này nhanh như chớp, từ trong thức hải lao ra, ở mi tâm của Vương Lâm lóe lên rồi biến mất. Ma đầu Hứa Lập Quốc gào lên mừng như điên, vang vọng khắp không trung. Lão tử rốt cuộc lại được đi ra rồi, tức chết cha mất thôi. Tiểu tử ngươi đừng hòng trốn thoát nữa, để Hứa gia ta đây nuốt ngươi vào, báo đáp cái ơn ngươi đã giúp lão tử được lại nhìn thấy mặt trời. Ta sẽ không để ngươi phải chịu một chút thống khổ nào đâu, yên tâm đi. Chỉ trong nháy mắt khi mà tiếng nói vang lên, thân thể ma đầu Hứa Lập Quốc đã nhẹ nhàng như khói đuổi theo Tiền Côn. Dưới ánh mắt ngạc nhiên và kinh hãi của đối phương, hắn nhào vào Tiền Côn, thôn phệ thần thức của Tiền Côn. Sau đó quấn lấy một viên kim đan tỏa ra kim quang, và túi trữ vật từ cơ thể Tiền Côn bay trở về phía Vương Lâm. Vẻ mặt của Hứa Lập Quốc không đành lòng, âm thầm không muốn giao kim đan kia. Vương Lâm liếc viên kim đan một cái, sau khi nhận lấy liền ném thẳng vào trong miệng. Kim đan vừa vào trong miệng, cỗ thần quyết trong cơ thể liền vận chuyển, chỉ mất vài giây đã hấp thu hoàn toàn. Vô Lâm có thể cảm nhận được, 8 phần kim đan này trong nháy mắt đã bị phân giải liền bị thân thể hấp thu, chỉ còn lại 2 thành là hóa thành linh lực. Hấp thu kim đan xong, Vô Lâm đem túi chữ vật nhét vào trong ngực, tay phải chỉ vào thân thể Tiền Côn một cái. Một cái tiểu hỏa cầu từ trong ngón tay hắn bay ra, vọt tới thi thể của Tiền Côn phía ra. Trong thời gian ngắn, thiêu thi thể đó thành tro bụi. Vân Phi thấy cảnh tượng trước mắt, sắc mặt trở nên tái nhợt. Nàng theo tiềm thức lùi lại phía sau vài bước. Theo như nàng thấy, thanh niên tóc bạc trước mặt này tu vi sâu không thể lường được. Nhất là cái pháp bảo hắn sử dụng, nàng chỉ liếc mắt là đã nhận ra, đó không ngờ lại là một nguyên anh. Kỳ thật, khó mà trách Vân Phi nhận lầm được. Ma đầu thần thức của Hứa Lập Quốc vốn là từ nguyên anh luyện hóa ra. Hơn nữa, ở đệ tam quan tại nơi cổ thần, Hứa Lập Quốc gặp mấy lão tổ tông, dẫn tới bản thân hắn đã có chút biến hóa. Càng quan trọng hơn là Vương Lâm đã hình thành hồn hạch. Hồn hạch tuy rằng đối với bản thân thôn hồn không có tác dụng tăng tiến tu vi, nhưng một thôn hồn khi mà sinh ra hồn hạch liền có thể tự mình tạo ra du hồn, hơn nữa lại có trợ giúp rất là lớn đối với cả du hồn. Về việc Vương Lâm giết chết Tiền Côn đương nhiên là vì không muốn để lại chuyện mình từ tái tinh loạn đi ra bị bại lộ. Điều này khiến cho Vân Phi sợ hãi đến cực độ, nhất là nhìn thấy Vương Lâm nuốt kim đan của Tiền Côn. Phải biết rằng ngay cả cung chủ Độc Ma Cung cũng không dám trực tiếp nuốt kim đan của người khác mà phải chế thành thuốc thì mới có thể sử dụng. Cảnh tượng khát máu này nàng chưa từng gặp phải. Bây giờ Vương Lâm lại khiến cho nàng cảm thấy kinh hãi hơn cả Tiền Côn cả trăm lần. Ánh mắt Vương Lâm nhìn về Vân Phi, thân thể nàng lập tức run rẩy, không dám nhìn thẳng vào mắt hắn. Thần sắc Vương Lâm bình thản chậm rãi nói: "Ta đã giúp ngươi giết Tiền Côn, ngươi báo đáp ta thế nào đây?" Vân Phi run rẩy ngẩng đầu lên, cố gắng tự trấn an, miệng thì cố nặn ra một nụ cười, nhưng tiếng nói thì không thể tự khống chế mà run rẩy. Tiền bối, vạn bối không quen biết với cả Tiền Côn." Vân Phi không nói gì mà chỉ bình thản nhìn đối phương. Vân Phi lập tức thấy được trong mắt hắn có một tia hàn mang, trong lòng của nàng lo lắng. Đối phương hiển nhiên là loại trời sinh vô tình, sẽ không phải vì mình là nữ tu mà nương tay chút nào đâu. Nàng hiểu rõ những người thế này, nếu không có thứ có thể khiến cho họ động tâm thì chờ đợi mình phía trước chỉ có con đường chết. Vân Phi vốn là người thông minh nhanh trí, nàng thông qua những chuyện vừa rồi đã nhìn thấy và đoán được đối phương không muốn chuyện hắn thoát khỏi tái tinh loạn bị lộ. Hiện giờ Tiến Côn đã chết, người duy nhất biết chuyện này là nàng. Nàng cắn chặt môi dưới, khuôn mặt lộ vẻ quyết đoán, từ trong túi trữ vật xuất ra một khối ngọc giản, kính cẩn dâng lên Vương Lâm. Tiền bối, đây là di vật của bản môn, bên trong đó có phương thuốc của vài loại đan dược chân quý, chính là bảo vật trấn phái của Kỳ Hoàng phái chúng ta. Vương Lâm tiếp nhận ngọc giản, thần thức lướt qua, sau đó ngẩng đầu nhìn Vân Phi. Trong lòng Vân Phi khổ não, nàng có thể nhận thấy được ngọc giản này hiển nhiên không thể khiến đối phương động tâm. Trong lòng của nàng tính toán đủ mọi cách, và cuối cùng đột nhiên linh quang lóe lên, vội vàng nói: "Vạn bối từ nhỏ lớn lên tại Kỳ Lân Thành, bên trong thành cũng có một căn nhà ở đó. Hơn nữa vạn bối vô cùng quen thuộc đối với cả nơi này. Nếu tiền bối có yêu cầu gì, vạn bối xin được ra sức." Nàng nói xong lại lo Vương Lâm không biết quy củ của Kỳ Lân Thành, liền nói tiếp: "Tiền bối, ngài có thể không biết, ở Kỳ Lân Thành đòi hỏi phải có thân phận. Những tu sĩ từ bên ngoài tiến vào nhiều nhất chỉ có thể ở trong thành 3 ngày thôi, mà ở một ngày cũng tốn 10 khối hạ phẩm linh thạch. Vạn bối thì lại khác, vạn bối vốn là người của Kỳ Lân Thành, có vạn bối dẫn đường thì tiền bối sẽ không bị hạn chế thời gian ở lại đâu. Mặt khác, vạn bối phi thường quen thuộc đối với những tình hình trong Tu Ma Hải này, cho dù là vị trí thành trì, thực lực tu sĩ mạnh yếu ra sao cũng đều nắm được hết. Mấy năm nay vạn bối thường xuyên xử lý việc này mà. Cả Tu Ma Hải có rất ít việc vạn bối không biết. Nếu không phải bị tiền côn truy kích khiến cho rối loạn, vạn bối cũng sẽ không đi lầm vào loạn tinh hải này đâu." Nói xong một hơi, Vân Phi lo lắng nhìn Vương Lâm. Trong lòng Vương Lâm thầm tính toán trong chốc lát, tay phải hắn tùy ý chụp một cái, thân thể Vân Phi không tự chủ được mà hướng về phía hắn bay tới. Cùng lúc này, cổ tay phải của hắn xoắn nhẹ, ngón trỏ búng một cái, lập tức một đạo cấm chế xuất hiện, đánh vào mi tâm của Vân Phi. Cấm chế này 3 ngày phát tác một lần, mỗi lần đều khiến máu huyết chảy ngược, tu vi hỗn loạn, dẫn tới việc tâm phế ngũ hành chi hòa. Nếu trong vòng một khắc không có ta giải trừ thì lập tức toàn thân sẽ hóa thành một vũng máu, nhớ đấy. Khuôn mặt Vân Phi tái mét, nhưng mà nhanh chóng trấn tĩnh lại. Sau khi hít sâu một hơi, Vân Phi biết tính mạng của mình tạm thời đã được giữ. "Đưa ta tới Kỳ Lân Thành đi." Thần sắc Vương Lâm bình thản, tiếng nói không một chút khác lạ. Vân Phi vội vàng gật đầu, điều khiển kiếm quang, cẩn thận đi tới bên cạnh Vương Lâm dẫn đường cho hắn. Vương Lâm phi hành không dùng phi kiếm, mà dường như có một cơn gió nâng hắn đưa về phía trước. Đây là một phương thức phi hành đặc biệt. Thật ra là do hắn gần đây qua nhiều năm nghiên cứu, dẫn lực thuật, sử dụng đạt tới lô hỏa thuần thanh mới nghĩ ra được. Dù là dùng lô hỏa thuần thanh cũng không thể diễn tả hết. Chuẩn xác mà nói, dẫn lực thuật dưới sự khống chế của hắn đã gần như đạt tới một cảnh giới xuất thần nhập hóa. Ví dụ như là bây giờ hắn mặc dù không sử dụng phi kiếm nhưng mà tốc độ cũng không khác gì mấy. Hơn nữa nếu sử dụng phi kiếm thì linh lực lại tiêu hao hơn. Mà dẫn lực thuật là thứ pháp thuật tối cơ bản. Đối với cả một tu sĩ kết đan hậu kỳ mà nói thì cơ hồ hao tổn cực nhỏ. Thậm chí nếu không cẩn thận xem xét thì linh lực dường như là chẳng hao tổn chút nào. Có thể nói là linh lực tiêu hao cũng chỉ bằng một phần vạn linh lực do kim đan vận chuyển một vòng mà thôi. Các loại phương thức phi hành hời hợt này khi mà Vân Phi nhìn thấy lại một lần nữa chấn động. Tia hy vọng của nàng về việc ngày sau thoát khỏi ma chướng của hắn liền tan biến. Kỳ thực khoảng cách ngàn dặm thì cũng không phải là quá xa. Nhưng sau khi phi hành một ngày thì Vương Lâm vẫn không thấy Kỳ Lân Thành, sắc mặt lập tức trầm xuống. Vân Phi cũng âm thầm kinh hãi. Nàng lúc trước có nói đến khoảng cách tới Kỳ Lân Thành, nhưng mà lại quên mất Thâm Lam Cực Quang hiếm khi mà xuất hiện trong loạn tinh hải. Cực quang rất là hiếm khi xuất hiện, nhưng mà mỗi lần xuất hiện thì phạm vi lại rất là rộng. Khi mà tiến vào trong cực quang thì cũng không có gì nguy hiểm, nhưng ở trong đó thần thức không thể ly khai thân thể, rất dễ bị mất phương hướng. Ở bên ngoài cực quang thì Vân Phi lo lắng đem chuyện này giải thích một phen. Nàng sợ chẳng may chọc giận đối phương nên vội vã nói hết mọi chuyện. Và cuối cùng nàng đề nghị đi vòng qua nó. Nếu làm như vậy thì thời gian sẽ chậm hơn, nhưng mà tuyệt đối không quá 5 ngày đâu. Vô Lâm sau khi nghe xong, thần thức liền tỏa ra, quét qua một vòng. Thần thức hướng thẳng tới cực quang. Rất nhanh sau đó hắn xem xét thấy sự việc quả như là Vân Phi nói, liền đồng ý với đề nghị của nàng. Vân Phi thở vào một hơi, vội vã đi về phía trước để dẫn đường. Vương Lâm thì vốn kiệm lời, Vân Phi thì lại sợ hãi, cũng không dám tùy tiện nói chuyện với hắn. Vì vậy cả quãng đường đi hai người hầu như là chưa nói chuyện gì với nhau. Giữa buổi tối ngày thứ ba, cấm chế trong cơ thể Vân Phi phát tác. Nàng cảm nhận được lời của Vương Lâm nói trước đây, thấy máu huyết chảy ngược, linh hồn thì hỗn loạn, như là muốn phá thể mà ra vậy, đau đớn vô cùng. Nàng thậm chí cảm thấy thân thể của mình như là bị lửa đốt, khiến thân thể như là bị hòa tan. Cũng may thời gian phát tác không dài thì Vương Lâm đã giải trừ. Trải qua sự việc lần này thì một tia không cam tâm còn sót lại trong Vân Phi đã hoàn toàn biến mất, không dám còn chút ý niệm phản kháng nào nữa. Suy nghĩ trong lòng đối phương thì Vương Lâm rõ như lòng bàn tay. Tuy đối với việc khống chế nhân tâm hắn không am hiểu, nhưng việc khống chế ma đầu thì đối với hắn lại quá nhẹ nhàng. Thủ đoạn hắn sử dụng với cả Vân Phi thật ra cũng không khác mấy so với việc nuôi dưỡng ma đầu, bản chất đều là giống nhau cả. Vương Lâm hiểu rõ nếu như là đệ tử của bốn môn phái của Đoan Mộc Cực, Lục Dục Ma Quân và Mạnh Đà Tử cùng với Cổ Đế mà biết mình từ trong toái tinh loạn đi ra thì phiền toái sẽ kéo tới không ngừng. Bởi vì những người này tất nhiên là sẽ có những người biết được sự thực về toái tinh loạn. Một khi sự việc bị bại lộ thì chờ đợi hắn sẽ là sự truy sát đến cùng của những đệ tử đó. Nếu như là những đệ tử đó đều chưa đạt tới tu vi Nguyên Anh thì không đáng phải bàn. Nhưng một khi có Nguyên Anh kỳ thì Vương Lâm sẽ gặp phiền toái lớn. Chính vì vậy nếu như việc giết người diệt khẩu cũng là chuyện tốt, bớt được nhiều chuyện đa đoan, hơn nữa sẽ đảm bảo hơn cho sự an toàn của hắn. Đây hoàn toàn không phải là Vương Lâm muốn chém giết mà do hắn bắt buộc phải làm như vậy để sinh tồn. Trong lòng hắn đã không ít lần phải hối hận, nói chính xác hơn đó là những chuyện từ nhiều năm trước. Năm đó ở Triệu Quốc, hắn vừa rời khỏi Hằng Nhạc Phái gặp ngay Trương Hổ và bạn bè. Hắn giết sư phụ của Trương Hổ, cứu Trương Hổ nhưng lại bị tất cả những phàm nhân xung quanh nhìn tận mắt. Quyết định khi đó của Trương Hổ chính là giết tất cả bọn họ, nhưng tính cách thuần phát của Vương Lâm khiến hắn không đành lòng ra tay giết người vô tội, mà chính là thi triển pháp thuật khiến những người khác mất đi trí nhớ. Sau nhiều năm mỗi lần nghĩ tới chuyện này thì trong lòng hắn lại day dứt, đau đớn như là có hàng ngàn con trùng cắn xé vậy. Hắn không chỉ một lần trách mình khờ khạo, không chỉ một lần hận mình năm đó quá là ngây thơ. Nhưng mà sự thật thì hắn hoàn toàn không biết là trên người sư phụ Trương Hổ có chú thuật của Mạc Lão Nhân, có thể thấy hết tất cả những cảnh tượng trước khi hắn chết. Hắn cứ nghĩ rằng là việc nhất định phải xuất phát từ những người phàm tục kia. Đổi lại, một chút mềm lòng của hắn chính là sự báo thù của sư phụ Trương Hổ, Mạc Lão Nhân, dẫn tới sự truy sát của Đằng Hóa Nguyên, Huyền Tôn. Nếu không phải như vậy thì Vương Lâm đâu có thể rơi vào bức tai họa đầy trời, khi còn là trúc cơ kỳ đã đắc tội với một tên Nguyên Anh kỳ mạnh mẽ. Hơn nữa đã bị hắn giết hết toàn tộc, cha mẹ cũng phải bỏ mạng, chỉ còn lại linh hồn mà thôi. Mà chính hắn cũng đã chết một lần. Tất cả những điều này đều là do một phút mềm lòng dẫn tới. Từ giây phút đó, từ giây phút bỏ mạng kia thì sự thuần phát của Vương Lâm cũng theo đó mà chết. Nếu như thời gian có thể quay ngược trở lại thì nhất định hắn sẽ không ngăn cản quyết định của Trương Hổ hôm đó đâu. Không ai sinh ra đã là kẻ lòng lang dạ sói, không ai sinh ra đã là người cẩn thận, là người giả dối, và càng không có ai sinh ra đã lạnh lùng vô tình. Tất cả đều do những sự việc trong hiện thực thúc đẩy tạo thành thôi. Nếu như có thể lựa chọn lại, rất có thể sẽ có người đánh đổi tất cả để trở thành một kẻ lòng đang dạ sói, gan to tày trời, làm việc quyết đoán, lạnh lùng vô tình, tâm tư cẩn mật, ý chí kiên định, xảo quyệt như là hồ ly. Vương Lâm bây giờ đã rời khỏi nước của mình là Triệu Quốc. Nếu như tính cả thời gian ở chiến trường ngoại vực với thời gian ở cổ thần, thực tế đã là hơn 400 năm. Hơn 400 năm, căn bản đã thay đổi hoàn toàn tư tưởng của một con người. Hắn bây giờ đã khác hoàn toàn so với cả thiếu niên ở Hằng Nhạc Phái Triệu Quốc trước kia. Vương Lâm cũng có lúc nghĩ lại, nếu như năm đó Tứ Thúc không lấy danh ngạch của con mình nhường lại cho hắn, thì e rằng bây giờ hắn đã là một nắm đất. Nhưng suốt cuộc đời hắn hiển nhiên sẽ không phải trải qua nhiều gian nan như hiện nay. Con đường mà mình đi sẽ là thi cử, báo đáp triều đình vân vân. Còn cha mẹ hắn sẽ không có kết cục như vậy. Sau khi con trai của mình thi cử đỗ đạt, họ sẽ nhận được sự tôn kính của nhiều người, được người khác dựa dẫm nhờ vả, nhưng lại tự hào thỏa mãn, sống hết một đời người. Vương Lâm giờ đây hít một hơi thật là sâu, thu lại những cảm xúc đã bộc phát ra. Cho dù là Đằng Hóa Nguyên, lão giả họ Mặc, thậm chí là những kẻ tu chân ở Triệu Quốc, hay là những kẻ mạnh của Cự Ma tộc, cho đến tông chủ của Triệu Quốc Thi Âm Tông, tất cả đều là những kẻ Vương Lâm phải thanh toán, không có kẻ nào có thể chạy trốn được hắn. Ngoài ra Vương Lâm còn nghi ngờ việc Đằng Hóa Nguyên có thể tìm được địa chỉ của gia tộc mình. Điều này hắn cũng sẽ truy xét cho rõ. Và là những người có liên quan đều được liệt vào danh sách phải gặp tử thần trong tương lai của hắn. Lại nói giờ đây dưới sự dẫn dắt của Vân Phi, tới ngày thứ tư hai người nhìn thấy ở từ xa một tòa thương thiên cổ thú. Nam Đấu Thành nếu như là so với cả nó thì chẳng khác nào giống như là một đứa trẻ mới tập đi so với người khổng lồ vậy. Kỳ Lân Thành này dường như do hàng trăm cái Nam Đấu Thành gộp lại. Từ xa nhìn lại thì giống như là thượng cổ hoang thú đang nằm úp xuống rồi phát ra những luồng khí cổ phác uy nghiêm. Thực tế hình dáng Kỳ Lân Thành là từ một ngọn núi đá đen xì tạo thành một kỳ thú cực lớn. Kỳ Lân thú này thì hai mắt sống động, nhìn vào dường như nó đang sống vậy. Người lần đầu tiên đến Kỳ Lân Thành thì không khỏi thốt lên kinh ngạc. Kỳ Lân thú nằm dưới đất to lớn vô cùng, trên người nó có rất nhiều vảy. Thực tế ở mỗi cái vảy đó chính là một động phủ. Trong Kỳ Lân thú này là thành thị của thành phố này. Trong đó dường như bán tất cả những nguyên liệu, pháp bảo, công pháp, tuyệt đại bộ phận của Tu Ma Hải. Bao bọc bên ngoài Kỳ Lân cổ thú là một dãy núi. Dãy núi này hình tròn bảo vệ toàn bộ Kỳ Lân thành bên trong. Bốn hướng đông tây nam bắc được người ta mở ra một lối đi thật là lớn tới cổng thành. Trước đây không ai biết về Kỳ Lân thành này đâu. Tương truyền rằng trước khi mà nước biển trong Tu Ma Hải chưa biến thành sương khói thì tòa thành này đã tồn tại rồi đó. Vân Phi nhìn thấy ánh mắt của Vương Lâm hướng về Kỳ Lân thành phương xa thì vội vàng giới thiệu. Vương Lâm lướt qua, sau đó ánh mắt chăm chú nhìn vào con Kỳ Lân to lớn ở trước cửa thành. Tay phải hắn vỗ nhẹ vào túi chữ vật, lập tức xuất hiện một ngọn ngọc giản. Ngọc giản này là quà tặng lúc trước chia tay Lý Mộ Uyển, trong đó có ghi lại toàn bộ trận pháp trận phái Thanh Long của Đấu Tà phái. Sau khi xem xét một lượt, Vương Lâm phát hiện Kỳ Lân thú có công hiệu giống với cả Thanh Long của Đấu Tà phái. Một lúc lâu sau, hắn thu lại ánh mắt, mặc cho thân mình thả lỏng về phía trước, nhẹ nhàng bay về hướng dãy núi bao phía ngoài Kỳ Lân thành. Vân Phi vội vàng cưỡi kiếm quang theo sát đằng sau. Ở cửa phía đông dãy núi có hai tu sĩ mặc cẩm bào màu xanh đang đứng. Vương Lâm đảo mắt nhìn những tu sĩ này, họ đều có tu vi trúc cơ trung kỳ. Ánh mắt của họ thì sáng ngời, lạnh lùng nhìn những người đi lại xung quanh. Phàm là những người tiến vào đều cầm theo một miếng ngọc bội hình dạng Kỳ Lân, đợi sau khi kiểm tra xong thì mới được đi vào. Trong số những người ra vào này thì cũng có một số tu sĩ kết đan kỳ, nhưng thần thái của những tu sĩ cẩm bào kia vẫn lãnh đạm như thường, hoàn toàn không có chút gì cung kính. Ngược lại, những tu sĩ kết đan kỳ kia cũng không có thái độ gì nghênh ngang. Cảnh tượng kỳ lạ này lập tức khiến cho Vương Lâm cảm thấy hứng thú. Những tu sĩ này đều là hộ vệ bên ngoài của thành chủ của phủ Kỳ Lân thành đó. Bên trong Kỳ Lân thành ngoài thành chủ phủ không tồn tại bất kỳ một môn phái nào khác. Ở đây thành chủ phủ quản lý tất cả thành này, và bất kỳ một môn phái ngoài thành nào muốn vào Kỳ Lân thành đều phải hành sự theo một loạt quy định ở đây đó. Vân Phi đứng bên cạnh vội vàng giải thích. Vương Lâm gật đầu. Hắn nghĩ tới nguyên do của việc này, chắc chắn là thế lực của thành chủ phủ rất là ghê gớm. Đây chắc chắn không phải là chó cậy gần nhà, gà cậy gần cửa, cáo mượn hoai ùm. Nếu không thì cho dù những hộ vệ trúc cơ kỳ kia có khoác lên mình bộ gia hồ thì những tu sĩ kết đan kỳ kia cũng sẽ không phải khốn lúng như vậy. Không lâu sau thì đến lượt Vương Lâm và Vân Phi. Vân Phi lấy ra ngọc bội, sau khi giao nộp số linh thạch nhất định liền dẫn Vương Lâm tiến vào Kỳ Lân thành. Trong khoảnh khắc đi qua cửa thành thì thần thức Vương Lâm quét qua một phòng trong cái đài lồi ra ở hai bên cửa thành. Hắn có thể cảm nhận được ở đó có hai tu sĩ kết đan hậu kỳ. Hai tu sĩ kia không hề phát hiện được thần thức của Vương Lâm đang dò xét mình. Thần thái Vương Lâm bình tĩnh cùng với Vân Phi đi qua cửa thành rồi chậm chậm tiến tới biên giới Kỳ Lân thú to lớn kia. Nhìn gần, Kỳ Lân thì càng thêm hùng vĩ như là một tòa núi lớn đứng sừng sững trước mặt, khiến cho người ta cảm thấy nhỏ bé hơn rất là nhiều. Đây chính là Kỳ Lân thành, một trong 10 thành lớn nhất của Tu Ma Hải. Lần đầu tiên khi mà nhìn thấy Kỳ Lân thú thì ai cũng cảm thấy kinh ngạc lắm. Tương truyền rằng trước khi mà Tu Ma Hải chưa hóa thành sương khói, từng có một con Kỳ Lân to lớn tồn tại. Thực sự không thể tưởng tượng được trên thế gian lại có một loại thần thú như vậy. Vân Phi đứng bên cạnh cảm khái mà nói. Chỉ có điều cảm giác này đối với cả Vương Lâm nói chẳng là cái gì. So với cổ thần Đồ Ti thì thực sự nó chẳng là cái gì cả. Với những ký ức về cổ thần đối với cả Vương Lâm mà nói, Kỳ Lân thú cũng chỉ đến vậy mà thôi. Thậm chí không nói tới Đồ Ti, riêng giao long to lớn đến ngàn trượng bên trong cổ thần thì cũng không kém gì con Kỳ Lân thú này. Liếc qua một chút, Vương Lâm thu lại tầm mắt, thản nhiên nói, dẫn ta tới nơi ở của ngươi đi. Vân Phi vội vàng gật đầu, cưỡi kiếm quang lập tức bay đi, rồi dừng lại ở một cái vảy trên lưng của con kỳ lân thú. Chỉ có điều một cái vảy đã rộng tới mười mấy trượng. Đứng tại chỗ vảy đó, Vân Phi lấy ngọc bội ra ấn lên đó một đạo linh quang. Lập tức một luồng ánh sáng xanh từ trong ngọc bội xuất hiện. Sau đó chiếc vảy kỳ lân lập tức hóa thành từng đợt nước trong suốt dao động chậm chậm. Vân Phi quay đầu lại nhìn Vương Lâm, thân mình trầm xuống một chút. Ánh mắt Vương Lâm chớp động, ngồi xổm xuống sờ một cái. Một cảm giác mát lạnh từ trong tay truyền tới. Hắn trầm ngâm hồi lâu, thân mình đột nhiên cử động, trầm xuống. Động phủ này không lớn, bên trong có 3 gian thạch thất. Sau khi Vương Lâm đi vào, Vân Phi lập tức dâng ngọc bội, sau đó hồi hộp chờ Vương Lâm sắp xếp. Vương Lâm cầm ngọc bội, thần thức đảo qua, phát hiện trong đó có một trận pháp. Hiển nhiên trận pháp này chính là điểm mấu chốt khống chế động phủ này. Sau một hồi xem xét, ngước đầu lên nhìn Vân Phi bình thản mà nói: "Ngươi có thể tùy ý ra vào, nhưng nếu để lộ việc ta đã ra khỏi Toái Linh Tinh Loạn, để lúc đó đừng trách ta vô tình. Nhưng ngươi yên tâm, ta sẽ không lưu lại ở Tum Hải lâu đâu. Khi rời khỏi, ta sẽ giải bỏ cấm chế cho ngươi." Nói xong, tay phải hắn lại phóng ra một đạo cấm chế ấn xuống ấn đường của Vân Phi. Sau khi đánh ra một đạo cấm chế, Vương Lâm cũng không để tới nữ tử này nữa, mà vung tay áo tách riêng căn phòng để nữ tử này ở ra. Ở giữa là cấm chế ngăn cách. Vương Lâm khoanh chân ngồi xuống bất động trong động phủ, tay phải bắt quyết, điểm nhẹ lên mi tâm một cái. Lập tức một hư ảnh từ đó bay ra. Hư ảnh này chỉ lớn bằng một bàn tay, hình thái mơ hồ nhưng có thể nhận ra đây là một con thú. Hư ảnh này chính là đệ nhị ma đầu của Vương Lâm. Đệ nhị ma đầu sau khi mà xuất hiện thì lập tức yên lặng, lơ lửng ở giữa không trung, không nhúc nhích, chờ đợi mệnh lệnh của Vương Lâm. Từ sau khi mà kết xuất ra hồn hạch, thì tia phản kháng cuối cùng của con đệ nhị thú này thì cũng đã tan thành mây khói. Tay phải Vương Lâm cách không điểm một cái, thân thể ma đầu này dần trở nên mờ nhạt và cuối cùng hoàn toàn biến mất. Chẳng qua thần thức thôn hồn của Vương Lâm quan sát vẫn có thể nắm rõ vị trí của ma đầu này. Cho lòng hắn chợt động, truyền ra một đạo thần niệm. Lập tức đệ nhị ma đầu rời khỏi thạch thất, đi tới phòng Vân Phi, yên lặng đến bên cạnh của nàng. Cả quá trình đó, nữ tử này không hề phát hiện. Sau đó Vương Lâm cũng chẳng để tới nữ tử này nữa, mà hít sâu một hơi. Mọi ký ức khi ở địa phương của cổ thần trong thời gian 200 năm đều hiện ra một lần nữa. Trong thời gian đó hắn vô số lần suýt chết, và đến giờ hồi tưởng lại phảng phất như là một mộng cảnh, khiến cho người ta có một cảm giác không được chân thật. Một lúc lâu sau, Vương Lâm thở dài một tiếng. Hắn mặc dù có được truyền thừa ký ức của cổ thần, nhưng đó chỉ là một bộ phận của truyền thừa mà thôi. Một bộ phận khác chính là truyền thừa lực lượng. Chủ nhân của huyết hải tất nhiên sẽ không cam tâm. Một khi hắn nghĩ ra phương pháp rời khỏi cơ thể của cổ thần, thì nhất định sẽ là người đầu tiên hắn muốn tìm chính là Vương Lâm, kẻ đã có được truyền thừa ký ức. Mà mất đi mọi ưu thế của truyền thừa ký ức khi còn ở trong cơ thể cổ thần, một khi chạm trán với cả Hồng Phát nam tử kia, Vương Lâm cơ hồ không có chút cơ hội để bảo vệ tính mạng. Chuyện này giống như là một tòa núi lớn đè trong lòng quán. Chẳng qua Vương Lâm tính toán, Hồng Phát nam tử nếu muốn rời khỏi được thân thể của cổ thần thì cũng chẳng phải là chuyện dễ. Do vậy trong thời gian ngắn, hắn cũng sẽ không nguy hiểm gì từ chủ nhân của huyết hải đâu. Cho dù là vậy thì cũng phải chuẩn bị một chút, cần phải nhanh chóng thực hiện kế hoạch của Vương Lâm. Chờ sau khi mà ở Kỳ Lân thành chỉnh đốn lại, hắn sẽ bắt Vân Phi dẫn hắn đi tìm cỗ truyền tống trận trong Tum Hải. Cực phẩm linh thạch trong túi hắn sơ sơ cũng có 21 khối, đủ để hắn mở truyền tống trận đi tới bất cứ một địa phương nào. Chỉ là trước đó thì hắn còn phải cẩn thận nghiên cứu cỗ truyền tống trận. Nếu gặp phải những trận pháp mà hắn không biết, thì cho dù có gặp được, hắn cũng chẳng thể mạo hiểm khởi động. Kỳ thật đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến hắn tới Kỳ Lân Thành. Ngoài ra tu vi hắn đã đạt tới kết đan hậu kỳ, tới kết anh chỉ còn khoảng cách nhỏ như là sợi tóc. Vậy mà hắn dù cố gắng tới đâu cũng vẫn kém một chút. Vô Lâm không biết người khác kết anh có khó khăn như vậy hay không, nhưng đối với hắn mà nói, kết anh so với tưởng tượng còn khó khăn hơn gấp mấy lần. Dù là tủy dịch của Giao Long hay là đan dược giúp gia tăng tỷ lệ kết anh, hắn đều ăn hết rồi, nhưng cuối cùng vẫn không thể kết anh. Thậm chí thì một chút dấu hiệu cũng chưa từng xuất hiện. Và Vương Lâm cũng từng phân tích chuyện này có liên hệ chút nào với cực cảnh thần thức hay không. Nhưng năm đó trong thời khắc mà cực cảnh tiến vào trong thần thức, trong đầu Vương Lâm lại như có một tia minh ngộ. Chỉ biết là ở trạng thái kỳ dị đó, hắn biết rằng sau khi kết anh, đối với cả tu sĩ có tu vi ngang mình, tu sĩ có cực cảnh thần thức hoàn toàn chiếm thế thượng phong. Thực ra hắn cũng chưa hiểu rõ về cực cảnh thần thức. Do vậy một trong những nhiệm vụ lần này ở Kỳ Lân Thành chính là tìm kiếm điển tịch liên quan tới cực cảnh thần thức. Giờ đây ánh mắt Phương Lâm chớp động, hắn trầm mặc một lúc lâu, sau đó tay phải lấy ra một cái túi trữ vật. Mấy cái túi trữ vật này trừ cái lấy được trong động huyệt của chiến thần điện ra, đều do là hắn thu hoạch ở chỗ của cổ thần. Đầu tiên là túi trữ vật của cổ đế. Phương Lâm dùng thần thức xem xét, nhất thời một cỗ lực lượng nhu hòa xuất hiện, ngăn cản thần thức của hắn tiến vào. Ánh mắt Phương Lâm sững lại, hắn trầm ngâm một chút, cổ đế rõ ràng là vẫn chưa chết. Trong lòng hắn cười lạnh, ném vào cùng một chỗ với cả cái túi trữ vật lấy được trong chiến thần điện kia. Sau đó, ánh mắt hắn nhìn vào những túi trữ vật còn lại. Trong đó khiến hắn không yên tâm nhất chính là cái túi trữ vật chứa bổn mạng pháp khí của 10 người bọn đoá mục. Tay phải hắn vung lên, những vật trong túi đó liền bay ra một lượt. 10 kiện pháp khí lơ lửng trước người hắn, trong số đó ngoại trừ thanh loan đao màu đen vẫn lóe lên từng trận huỳnh quang, thì 9 kiện pháp bảo còn lại đều ảm đạm. Thần thức Vương Lâm giao vừa động, bao vây lấy 9 kiện pháp bảo, sắc mặt lập tức trầm xuống. 9 kiện pháp bảo này dù chủ nhân đã chết, ánh sáng bổn mạng ảm đạm, nhưng mà bên trong vẫn ẩn chứa một luồng thần thức khác ngăn cản Vương Lâm chiếm lấy. Ánh mắt hắn lóe sáng, trầm ngâm một chút, đột nhiên nghĩ tới lúc lão già giao pháp khí cho hắn từng hạ phong ấn lên từng kiện pháp bảo. Vương Lâm nhíu mày lại, thần thức hắn lại hiện lên bao vây 9 kiện pháp bảo này, cẩn thận quan sát. Mỗi một pháp khí thì hắn đều dùng thời gian rất là lâu, xem xét thật kỹ thần thức ba động kia. Một lúc lâu sau, Vương Lâm nhìn chăm chú một cái cổ kính bằng đồng cổ. Ánh mắt đột nhiên sáng ngời. Hắn quan sát 9 kiện pháp khí. Ngoại trừ cổ kính này ra thì những thần thức khác, với cả tu vi kết đan kỳ quán không thể hóa giải được. Mặt kính này là do khi chủ nhân của nó chết đi, trong nháy mắt kéo theo một tia thần thức trên đây, và cuối cùng là ảnh hưởng xấu tới thần thức do lão giả lưu lại. Do đó việc hóa giải thần thức trên pháp bảo này cũng không phải là không có khả năng. Vương Lâm trầm mặc một chốc lát, đột nhiên thu hồi lại những pháp bảo kia, chỉ lưu lại cổ kính đang lơ lửng trước người, thử mạnh mẽ chiếm đoạt nó xem sao. Thời gian nhanh chóng trôi qua, nửa tháng sau, Vương Lâm từ trong động phủ đi ra, thần sắc hắn bình thản, khuôn mặt như thường. Trước đây 30 ngày hắn đã hóa giải thành công thần thức lưu lại trên cổ kính, thành công gắn thần thức của bản thân lên đó. Sau đó lại trải qua 7 ngày tế luyện và cuối cùng có thể sơ bộ khống chế bảo vật này. Tiếp theo thì hắn lại dùng hỏa đan để tiếp tục tế luyện. Sau 7-7-49 ngày, vật đó đã hoàn toàn thuộc về hắn. Tác dụng của bảo vật này hắn đã cảm nhận được. Tác dụng của cổ kính này tương tự như là lực lượng thần bí bên trong loạn tinh hải, đều là có liên quan tới phân thân. Theo hắn nghĩ, vật này hẳn là trước đây rất là nổi danh. Nếu không thì thượng cổ tu sĩ cũng sẽ không dùng làm bổn mạng pháp bảo đâu. Chẳng qua với hiểu biết của Vương Lâm thì cũng không thể nói ra vật tên vật đó. Cho dù là trong trí nhớ của cổ thần đồ ti cũng chẳng có liên quan tới pháp bảo này. Dù sao thân thể cổ thần là pháp bảo mạnh nhất rồi. Cổ thần không mấy khi luyện khí, mà đã luyện khí thì những vật luyện ra uy lực lớn vô cùng. Vương Lâm cho tới bây giờ thì vẫn thường xuyên nhớ tới cái đỉnh mà cổ thần đồ ti ném đi kia. Sau khi nhận được truyền thừa ký ức, Vô Lâm đã biết thủ pháp chế tạo loại pháp bảo khổng lồ kia. Chẳng qua tài liệu cần để chế tạo ra nó thì cho dù đem cả chu tức tinh hợp lại một chỗ cũng không thể chế tạo ra một kiện. Bây giờ hắn đã biết tên của cái đỉnh kia gọi là Huyền Tinh Đỉnh. Tác dụng là phong ấn. Dựa theo ký ức của cổ thần, nếu chế thành cái đỉnh ấy thì có thể phong ấn vạn vật trên thế gian, cho dù cả một tinh cầu thì cũng có thể bị phong ấn.